Ồ, vậy là chưa tắt à? Sao nó vẫn hiện lên này? Tối quá chứ bạn ơi. Mẹ, máy móc chán thế nhở?